Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1278, chương 1278, mục tiêu Caribbean. Góc truyện audio.com, Nexico, xem ra tình báo của ngươi hệ thống vô cùng ưu tú a, quả nhiên là vạn dặm không mây, thật là tốt thời tiết a. Chu Diệp bây giờ đang ngồi ở đầu tàu dài trước bàn ăn, hưởng dụng chính mình cơm trưa. Tại bàn ăn hai bên là chúng nữ nhân của hắn. Chỉ là bây giờ, những nữ hài này tinh thần nhìn có chút uể oải suy sụp. Đây hết thảy cũng là Nexico nên làm, không dám chịu chủ nhân khích lệ. Thời khắc này Nexico đã đổi lại một thân màu anh đào lê đất kimono, cung kính khoanh tay đứng ở nhà mình chủ nhân sau lưng, thay thế Catherine cùng Deborah hành xử chức trách của các nàng. Đối mặt đoạt chính mình công tác Nexico, Catherine cùng Deborah hai người nhìn nhau, dùng tràn đầy oán niệm ánh mắt nhìn về phía Nexico. Đây hết thảy cũng là cái này, đông doanh nữ nhân sai. Là nàng cố ý bốc lên chiến hỏa, tiếp đó lại không chịu trách nhiệm dập lửa, cuối cùng xui xẻo, liền biến thành các nàng những tỉ muội này. Đối mặt các cô gái tràn đầy oán niệm ánh mắt, Yamato Nexico một bộ nhìn như không thấy bộ dáng, ánh mắt của nàng hoàn toàn cũng đặt ở nhà mình trên người chủ nhân, trong mắt thâm tình đơn giản đều nhanh hóa thành thực chất, cũng chính là thời khắc này sinh hóa thân thể không thể cái kia, nếu không, nàng đã sớm hiện thân. Bất quá coi như có thể ox nàng cũng sẽ không cái kia, nàng muốn đem cực kỳ chân quý lần thứ nhất đặt ở chính mình hoàn toàn có thể cảm thấy chủ nhân tồn tại huyết nhục trong thân thể. Dạng này mới là lựa chọn tốt nhất. Thân yêu, chúng ta sau đó muốn đi nơi nào a? Verona phí sức dùng đũa kẹp lên một khối đậu hũ, tiếp đó nhẹ nhàng bỏ vào. Trong miệng của mình, nàng đương nhiên có thể sử dụng dao nĩa các loại bộ đồ ăn, Chu Diệp chưa bao giờ quy định chính mình nữ nhân nhất thiết phải dùng đũa. Nhưng mà Verona lúc này đã đem chính mình toàn bộ thể xác tinh thần đều thắt ở Chu Diệp trên thân, nàng muốn biết hắn một chút, muốn cùng hắn thêm gần một chút, cho nên nàng đang cưỡng bách chính mình học tập nam nhân nhà mình dùng cơm quen thuộc. Hai cái khác hấp huyết quỷ tân nương đều làm cùng Verona lựa chọn giống vậy. Không thể không nói, các nàng tại bị Chu Diệp mang đi buổi chiều đầu tiên bên trên, liền đem chính mình toàn bộ thể xác tinh thần đều dâng hiến cho nhà mình nam nhân, đối với các nàng tới nói. Mặc dù nam nhân nhà mình nữ nhân nhiều một chút nhưng mà, nam nhân nhà mình chưa bao giờ vắng vẻ qua chính mình, cái này là đủ rồi. Ta dự định, đi biển ca, si, bê đi một, vòng, gần nhất nghe nói nơi đó hải tặc rất nhiều, nghĩ đến sẽ có không thiếu việc hay a. Chu Diệp nói, có chút mở ra miệng, bưng lên rượu đỏ môi một ngụm. Chúng ta đi làm hải tặc a, nghe được nam nhân nhà mình mà nói, người mặc màu đỏ hoa lệ váy dài hoa na nhãn tỉnh sáng lên, thân yêu. Làm hải tặc cảm giác rất thú vị dáng vẻ a, chúng ta đi làm hải tặc a, hải tặc sao? Giống như rất có ý tứ a, Jinde ác cũng có chút cảm giác nhao nhao muốn thử. Vô cùng thú vị, ta đồng ý, ta cũng đồng ý, ta cũng đồng ý, tại chúng nữ cơ hồ miệng đồng thanh đồng ý âm thanh bên trong, Chu Diệp mỉm cười, nói, Nexico thay đổi hướng đi. Để chúng ta toàn lực hướng về biển ca, si, bề tiến phát a, như ngài mong muốn, chủ nhân. Yamato Nexico mỉm cười, tùy ý khoát tay áo. Nguyên bản đứng im trên mặt biển Umbrella hào, giống như một cái bắt đầu. Kiếm ăn quái thú đồng dạng, sau lưng cuốn lên thật dài màu trắng hàng dấu vết tuyến, hơi sửa phương hướng một chút phía sau, hướng về Gibraltar eo biển toàn lực tiến phát. Cùng lúc đó, tại Portsmouth, England quân cảng, một chiếc tên là không sợ số tầng 3 bom tàu chiến đấu đang dừng sát ở nước sâu bên bến tàu Duyên, một vị đầu đội màu trắng tóc giả nam tử trung niên tay dắt một cái nắm giữ một đầu mái tóc dài vàng óng 10 tuổi tiểu la lị tại người mặc màu đỏ quân trang quân Anh cúi chào phía dưới, hướng về chiếc này trước mắt mà nói, anh cường đại nhất tàu chiến đấu đi đến. Ba ba, chúng ta tại sao muốn rời đi London? Elizabeth Swan có chút hiếu kỳ nghiêng đầu nhỏ của mình, nhìn cha của mình vấn đạo. Bởi vì, ba ba đã bị gióc bệ hạ phong làm cảng hoàng gia tổng đốc. Weatherby Swan nhìn mình nữ nhi, mỉm cười, nói, ba ba không thể đem một mình ngươi lưu lại London, dạng này ba ba căn bản không có tâm tư công tác. Tốt a, cảng hoàng gia ở nơi nào ba ba? Elizabeth đương nhiên biết vì cái gì phụ thân của mình muốn đem nàng mang theo bên người, bởi vì nàng mẫu thân đã quay về đến chủ ôm ấp hoài bão bên trong, trong nhà cũng chỉ còn lại nàng cùng phụ thân của mình hai người. Cảng hoàng gia tại Jamaica, thân yêu, Weatherby Swan nói tới chỗ này, cảm giác mừng rỡ. Phải biết, Jamaica vốn là thuộc về Tây Ban Nha, thuộc địa chỉ là theo gần nhất vị kia trấn áp toàn bộ châu Âu Tây Ban Nha bà nội mất đi, mới nhậm chức Tây Ban Nha quốc vương là một cái thái điểu, căn bản bất lực ứng đối tiểu quốc Pháp quốc Hà Lan, ba quốc gia này liên hợp tạo áp lực, không thể không đem Jamaica ném cho tiểu quốc, phải biết. Nơi đó nhưng là toàn bộ biển ca, si, bê đầu mối, then chốt bến cảng A, bây giờ. Weatherby Swan chính là chịu đến anh Vương Gióc ủy nhiệm đi đảm nhiệm Jamaica cảng hoàng gia tổng đốc. Đại nhân, lên thuyền đã đến giờ, chúng ta nên xuất phát. Một vị nhìn già dặn thanh niên hoàng gia sĩ quan hải quân đi đến Swan tổng đốc trước mặt nhắc nhở. Tốt, Norrington thượng úy. Swan tổng đốc vừa nói, chờ ở một bên nữ nhi của mình leo lên chiếc này bị chia làm nhất cấp chiến đấu hạm không sợ hào. Trên đại dương đi thuyền là buồn tẻ vô cùng, điểm này sẽ không bởi vì ngươi hưởng thụ lấy cao đãi ngộ mà thay đổi. Phải biết, ở thời đại này bên trong, mọi người có thể cung cấp giải trí đồ vật ít đến thương cảm, nhất là tiểu nữ hài có thể đồ chơi. Elizabeth Swan vẻn vẹn 3 ngày liền chơi phiền chính mình cùng hành lý cùng một chỗ mang tới búp bê. Nàng bây giờ ngược lại đối, với nghe cố sự tương đối cảm thấy hứng thú. Ba ba, lại cho ta giảng một chút vị thi hành tàu ở nhân gian thánh nhân truyền thuyết đi. Thời khắc này Elizabeth đang tại cha mình trong phòng làm việc quấn lấy phụ thân của mình cho mình giảng nàng đã từng thích nghe nhất truyền thuyết. Phải biết vị thi hành tàu ở nhân gian thánh nhân nghe nói là một vị Mỹ nam tử, đã từng có may mắn kiến thức đến hắn mặt mũi thực các quý tộc dùng linh hồn của mình thề cho dù là vô tận nhân loại hết thảy ngôn ngữ, đều không thể miêu tả ra vị kia thánh nhân tuấn Mỹ dung mạo. Nữ hài đi, 10 tuổi thời điểm, không sai biệt lắm cũng đã bắt đầu đối với người khác phái có một tia hứng thú. Tốt à, Swan tổng đốc nhìn một chút trong tay cần kiểm tra thuộc địa đủ loại văn kiện bất đắc dĩ đem cái này. Lý Vương Triệu, chút công tác ném, ở một bên, là một người cha, hắn đối với mình nữ nhi yêu là không giữ lại chút nào. Huống hồ, hắn cũng biết cho dù mình đã nói vô số lần vị kia thánh nhân cố sự cho mình nữ nhi nghe xong, nhưng mà. Nữ nhi của hắn y nguyên vẫn là làm không biết mệt. Có lẽ, đây chính là một loại nào đó ý thức thức tình. Tại trước đây cực kỳ lâu. Trước đây cực kỳ lâu là bao lâu? Ba, ách cũng chính là 200 năm trước a, đó cũng không phải quá lâu. Ba, người còn muốn hay không nghe xong? Đương nhiên ba, thật xin lỗi, ta sẽ không tại đánh gãy ngài. Ngay tại tiểu Elizabeth đang tại cuốn lấy cha mình cho mình giảng thuật hành tàu vị kia thánh nhân truyền thuyết thời điểm, người trong truyền thuyết kia nhân vật chính đã tiến nhập biển ca. Gì, bê vực hắn thứ nhất đã tìm được thuộc về mình việc vui. Cái này chẳng lẽ chính là, trong truyền thuyết duyên phận, cách chương.